khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Phi thường lớn phương. Cái này vốn là cái gần như tại mưu sát đại sát khí. Bởi vì bên cạnh triệu hoán cái còi, lại để cho đây hết thảy trở nên nhưng dương cung. Một khi tiếng còi, thực ức trùng liền sẽ lập tức đình chỉ ăn uống. Theo, ký chủ, trong cơ thể chui ra, trở lại bình trong, tuy nhiên nhìn như nhưng khống, nhưng cái này vẫn là rất nguy hiểm mấy cái gì đó. Chu Du hỏi, xác định vật này không biết sinh sôi nảy nở truyền bá sao? Hắn làm không tốt sẽ đem toàn bộ nhân loại, không, toàn bộ động vật có vú biến thành hài nhi. Cái kia nhiều kích thích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chu Du nuốt nước bọt. Đây là hay nói giỡn. Được rồi, ta tận lực bắt ngươi cười điểm. Phục vụ khách hàng hứa hẹn. Loại này ký sinh trùng vô pháp tại vĩnh bảo vị diện ngoại trừ địa phương sinh sôi nảy nở truyền bá. Vô pháp tại bên ngoài cơ thể chữ hàng. Bởi vậy ở địa cầu lây là duy nhất một lần. Ta hỏi lại một chút đi. Chu Du điểm mở vĩnh bảo vị diện phục vụ khách hàng. Hệ thống nhắc nhở. Phục vụ khách hàng 08. Lại mua băm tay vì ngài phục vụ. Lại mua băm tay. Tương đương. Âu âu. Bu thân, xin hỏi có cái gì cần muốn giúp đỡ đấy sao Chu Du? Đổi mới biểu lộ bao hết a hát, lại mua băm tay, thân, thỉnh không cần phải đùa giỡn phục vụ khách hàng mẹ a hát tương đương phi. Omega, Chu Du, người vừa mới lần đầu tiên thổ lộ giới tính, lại mua băm tay, o, su, chuyện này thứ cho ta giữ bí mật a hát. Xin hỏi còn có cái gì cần phải trợ giúp đấy sao? Chu Du, được rồi, ta muốn hỏi một chút như thế nào khống chế tiêu trừ trí nhớ thời gian. Lại mua băm tay, một trích thực ước trùng thanh lý trí nhớ tốc độ cùng thời gian trôi qua tốc độ ước chừng vì 1:1000. A hát thân, Chu Du, nói đúng là ta muốn thanh lý 1 giờ trí nhớ, ước chừng cần 4 giây. Lại mua băm tay, là gào thét thân, Chu Du, được rồi, không có việc gì, lại mua băm tay, nếu như ngài đối với băm tay phục vụ thỏa mãn, đừng quên cho khen ngợi a hát thân tương đương, Chu Du, rồi nói sau, lại mua băm tay, o, khẩu, o, Chu Du để điện thoại di động xuống, xoay người, đem cái chai thu vào bịch ở phía trong, tốt rồi. Ta phải lên đường, đã thấy Hư Thiên Linh bỗng nhiên bắt được Chu Du cánh tay. Hư Thiên Linh không tiếng động mà chằm chằm vào Chu Du. Động rồi, như trước không tiếng động, mang người đi rất không có phương tiện. Không tiếng động, ta biết rõ người giúp rất nhiều bề bộn. Không tiếng động, được rồi, coi như du lịch quyền lợi. Chu Du hỏi, có thể hay không lại để cho ta véo thoáng một tí eo. Tốt, Hư Thiên Linh chủ động lộ ra eo cho Chu Du. Hào phóng như vậy hay sao? Chu Du nghĩ nghĩ, có lẽ hay là thu tay lại. Có lẽ hay là không khi dễ người. Cái này ngũ lôi chú giống như không quá ổn định. Nếu như ta rất xấu rồi, làm không tốt hội bổ ta mà không phải trẻ hỏng trứng. Rất có tự mình hiểu lấy. Hư Thiên Linh thu, hồi eo, giật gân chưa? Đi gọi Hoành Thánh vào chỗ A, tại ký túc xá cửa ra vào chờ ta, chuẩn bị xuất phát, đuổi đi Hư Thiên Linh hậu, Chu Du thu thập xong gì đó, trở lại phòng ngủ đổi lại một thân quần áo thể thao. Vì không lưu dấu vết địa đối phó một cái ác bá, Chu Du hào không keo kiệt mà tiêu phí gần 5.000 ngư hoàn. Mạng của hắn rõ ràng không đáng nhiều tiền như vậy, còn lại bộ phận. Hay dùng tra tấn cùng thống khổ đến đền bù tổn thất a. Đang tại Chu Du chuẩn bị cho tốt muốn ly khai thời điểm. Số 8 đột nhiên phát tới mật ngữ. Simba, tin tức tốt, tin tức tốt. Trải qua không ngừng nghiên cứu phát minh, tố linh vị diện có thể đối với vị diện khác khách đến thăm tiến hành tâm linh trang điểm dung nhan. Rồi, hiện hướng quảng đại các vị mặt có thù lao thu thập trang điểm dung nhan người. Ngươi muốn bại hoại biến thành người tốt sao? Ngươi muốn tính lãnh đạm trở nên sắc sắc đấy sao? Liên lạc Simba là được rồi. Chu Du hé miệng lắc đầu, đưa điện thoại di động thu hồi, cũng không trở về trả lời tức. Mặt đối với chuyện này, hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã cùng mình bất đồng. Số 8 rất hỉ hoan mạo hiểm cùng đánh vỡ thông thường. Người thông minh luôn không chịu ngồi yên, muốn làm một ít chuyện. Hắn rốt cục phóng ra một bước này. Trước khi chuẩn bị đi, Chu Du cho Bạch Tĩnh, Lạc La cùng Phạm Phong đều sắp xếp xong xuôi ký túc xá. Rồi sau đó chính mình đến tới cửa, căn cứ sử dụng nói rõ, chính mình đứng ở chính giữa, tay trái lôi kéo Hoành Thánh, tay phải lôi kéo Hư Thiên Linh, sau đó làm cho các nàng lưỡng dùng tay kia đồng thời cầm lấy xà phòng. Lúc này, bọn hắn trong lúc đó tạo thành một cái Schrödinger quý danh mèo lồng. Ba con mèo đồng thời tiến nhập không ổn định thái. Sự tình trở nên chưa từng có phức tạp, bắt đầu đứng dậy. Ba nhân thủ cầm tay đi vào trước gương. Giống tuếch, chỉ có 5 km. Hiện tại bắt đầu chạy. Nửa giờ tựu không sai biệt lắm. Chu Du như vậy dẫn hai người bắt đầu chạy. Tuy nhiên thoạt nhìn rất ngu, nhưng là rất ổn, chạy đối với ngoại giới ảnh hưởng tại quắc giá trị trong phạm vi. Như vậy không chỉ có lộ người trên nhìn không tới bọn hắn, camera cũng sẽ không bắt đến bọn hắn. Bọn hắn đem không biết lưu lại bất luận cái gì gây dấu vết. Chỉ là, vừa chạy ra sân nhỏ, Hư Thiên Linh tựu thở gấp đắc không được. Tuy nhiên nàng cưỡng ép đi theo chạy, nhưng cảm giác tùy thời phải chết bộ dạng. Hoành Thánh rốt cuộc tìm được cường thế địa phương. Cười ha ha, giống như ngươi vậy, ta có thể đấm 100 cái. Ta còn có thể chạy. Hư Thiên Linh khoát tay áo, tiếp tục giới chạy. Ai ô ô, tương đương ngươi chính là muội muội. Tốt rồi, Chu Du luận nói, đổi trận hình. Ngươi lưng cõng nàng, ta lôi kéo ngươi. Không cõng, không cần phải. Ếch, ta đây đến. Chu Du ngồi xổm Hư Thiên Linh trước mặt, ôm chặt ta lại buông tay. Không cần phải hư hao lồng sắt kết cấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hư Thiên Linh có chút sợ run. Nhanh, ta không muốn dùng quá lâu. Hư Thiên Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng là một ôm lấy Chu Du. Cánh tay hoàn ở Chu Du xương quai xanh. Hai chân giáp tại cái hông của hắn. Làm sao ngươi như vậy mát? Chu Du nỉ non nói, thể hàn, không phải. Chu Du khoa tay múa chân nói, cõng nữ sinh thời điểm. Phía sau lưng hội cảm giác có hai đống nóng hầm hập tiểu hỏa lô. Người đây là hai cái sụp đổ hầm băng a hát. Người biết hậu sống lạnh cả người là cái gì cảm giác sao? Hư Thiên Linh chỉ hừ nhẹ một tiếng, tuyệt không ẩn giấu, phải, với ngươi không cách nào so sánh được. Chu Du quay đầu vừa muốn đi, lại bị Hoành Thánh kéo lại, ngươi thì thế nào? Hoành Thánh chỉ vào Hư Thiên Linh, Đồn Đồn cũng chạy bất động a. Đồn Đồn cũng muốn lại để cho điếm trưởng lưng cõng, bây giờ không phải là náo tính tình thời. Điểm, ô ô ô, rõ ràng là Đồn Đồn tới trước đát. Đờ CLM, Chu Du lại một bà ôm lấy Hoành Thánh, quả nhiên hắn tượng cái tiểu hỏa lô. Vui vẻ sao? Vui vẻ à, Hoành Thánh nghiêng người chỉ hướng tiền phương, cho ta xông. Xung phong, san bằng địch doanh, lĩnh mệnh. Chu Du giữ tợn nghiêm mặt về phía trước chạy tới. Khá tốt, hai người bọn họ cũng không tính toán quá nặng, coi như phụ trọng chạy, chỉ là trước nhiệt nóng hậu mát, bằng hỏa lưỡng trọng thiên có chút cách ứng. Kinh khủng hơn chính là Chu Du cõng một cái ôm một cái. Hai người vừa lúc là mặt đối mặt. Không phải nói lời. Đây có lẽ là Hư Thiên Linh cùng Đại Hỗn Độn khoảng cách gần đây một lần tiếp xúc. Bọn hắn ở giữa khoảng cách vẻn vẹn có một Chu Du. Gần như vậy xem. Hoành Thánh cái cằm y tại Chu Du trên vai hừ cười nói. người hảo xấu. Ít nhất ngươi còn có thể xem tiếp đi. Hư Thiên Linh Thủy Chung nhìn qua một phương hướng khác, uể. Làm sao vậy? Khổ trà uống nhiều quá trở mình ruột sao? Chúng ta có lẽ hay là không cần phải đối thoại. Này, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào loại tính cách này có thể theo ta tranh thủ tình cảm. Tuy nhiên điếm trưởng rất ăn cái này một bộ. Nhưng là, Hoành Thánh híp mắt thấy Hư Thiên Linh, ta là có nhủ danh, ngươi có ưa ngươi có sao? Hư Thiên Linh không nói lời nào, thức thời là tốt rồi. Hoành Thánh câm mồm vài giây hậu còn nói thêm, ngươi mỗi ngày ăn những này, kéo đến ra thối thối sao? Không nói lời nào, nhưng mà Hoành Thánh y nguyên thao thao bất tuyệt, đề cử ngươi ăn cay, siêu ăn ngon u tương đương, điếm trưởng ưa thích đầu tóc vàng đại little girl. Bằng không thì ngươi cũng nhuộm một cái. Điếm trưởng siêu ưa thích Canada điện man trình. Ngươi mua một ít hắn minh tinh áp phích dán lên được không? Hư Thiên Linh rốt cục không thể nhịn được nữa. Chậm rãi đưa tay, nhét vào quần áo, chua kéo, móc ra một bộ máy trợ thính. Vững vàng nhét vào, Chu Du cũng không biết. Bằng không thì hắn nhất định sẽ đoạt lấy đến dùng. Bất quá bởi vì Hoành Thánh lời nói lao, hắn có thể nhanh hơn tốc độ, vẻn vẹn dùng 22 phút đồng hồ tửu chạy tới hoa gia rãnh sông thôn giả dân túc. Đây là một hàng thật giá thật rừng núi hoang vắng nhà nông viện. Mượn nhờ ánh trăng, Chu Du mới có thể thấy rõ trên chiêu bài 7 uốn éo 8 lệch ra nát chữ. Tiểu ẩn hồ bờ, nhà nông viện, Chu Du trừng mắt. Nhà nông viện, ba cái chữ nhỏ, đây cũng quá nhỏ. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.